Vương Mệnh, chương 81 chế tạo kỹ năng thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc tỷ võ đại hội đang diễn ra ở Lục Hoa Thành, Giang Phong đăng nhập xuất hiện ở thần miếu thấy Giang lão đang cắm cúi làm gì đó, Giang Phong ngạc nhiên bước đến xem thử. Giang lão thấy Giang Phong đến, cười nói. Lão đang soạn thảo kỹ năng thư. Kỹ năng thư, thứ này Giang Phong biết chính là những kỹ năng mà người chơi học được từ các tông phái cũng có thể sát boss bạo ra, chỉ cần mở kỹ năng thư, một đạo quang mang chiếu vào mi tâm là tức khắc học được kỹ năng, không cần phải tốn nhiều thời gian như ở Tử Long Học Viện. Tử Long Học Viện chỉ có ưu thế là không phân biệt tông phái, chức nghiệp, đẳng cấp, ai cũng có thể theo học. Không ngờ Giang lão cũng có thể chế tạo được kỹ năng thư. Thấy Giang Phong ngạc nhiên, Giang lão giải thích. Bất kỳ một vị tôn sư nào được thượng thiên thừa nhận cũng đều có thể soạn thảo kỹ năng thư. Tất nhiên là có hạn chế, phải dùng hoàng kim thú bì, hoặc kim cấp vật liệu làm thư bản, và mỗi ngày chỉ có thể soạn thảo một bản. Đương nhiên đại tôn sư sẽ nhiều hơn, hoàng kim thú bì thì Giang Phong chưa thấy, nhưng kim sách thì trong luyện khí bí phổ có miêu thuật cách chế tạo. Giờ Giang Phong mới biết nó dùng để chế tạo kỹ năng thư. Nghĩ đến đây, linh quang nhất thiểm, thần sư là thần miếu tối cao lãnh tụ, vậy việc chế tạo kỹ năng thư. Giang Phong lập tức chạy lên luyện khí thất thử nghiệm ngay. Quả nhiên chế tạo được kim sách nhưng, không chế tạo được kỹ năng thư. Ải, chẳng lẽ còn thiếu điều kiện gì? Chỉ đành từ từ tìm hiểu. Giang Phong nhân tiện chế tạo 10 bản kim sách, chi phí mỗi bản 1 kim tệ đối Giang Phong lúc này không đáng để ý. Thật ra Giang Phong không biết rằng kỹ năng có phân đẳng cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp. Kể cả đặc thù kỹ năng cũng thuộc một trong 4 loại trên, chỉ là ít phổ biến nên gọi là đặc thù. Và trong 4 loại đó, đẳng cấp càng cao thì vật liệu để chế tạo càng quý, tương ứng 4 loại là thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim và ngọc khí, trong luyện kim bí phổ gọi là đồng thư, ngân thư, kim sách và ngọc phả. Đương nhiên chế tạo sơ cấp kỹ năng thư trên kim sách cũng được, chỉ là hơi phí. Vấn đề Giang Phong gặp phải không phải là do vật liệu. Mang 10 bản kim sách xuống đưa cho Giang lão cũng đưa lại cho Giang Phong bản kỹ năng thư vừa chế tạo xong, vuốt râu cười nói. Lão rảnh rỗi nên soạn thảo chơi thôi, cậu cần thì lấy mà dùng. Giang Phong không cần khách khí, cất ngay vào hành trang. Giang lão lại nói, hiện giờ thần miếu đã có 6 ngân cấp tế tử, mỗi khóa 4 canh giờ có thể đào tạo được 36 tiết cấp tế tử. Tình hình nhân lực đã khá ổn định, lão cũng đã đào tạo thêm được 20 đồng cấp tế tử. Cậu nên tìm cơ hội cho bọn họ lịch luyện để sớm thăng cấp. Còn vật lực tế tự trang bị hiện không đủ dùng. Thế là Giang Phong một lần nữa lên luyện khí phòng, phong cuồng luyện chế tế tự trang bị. Do cần số lượng lớn, Giang Phong không xài sang như lúc trước, chỉ toàn luyện chế thiết cấp và đồng cấp trang bị. Cũng may đẳng cấp càng thấp thì thời gian luyện chế càng ngắn. Nếu không Giang Phong đã không đủ nhẫn nại mà luyện chế hàng trăm bộ trang bị rồi. Giang Phong đã hứa sẽ cung cấp cho Lục Hoa Thành 100 thiết cấp tế tự và 10 đồng cấp tế tự để thành lập tế tự đoàn. Và cả An Phú Trấn cũng cần thành lập tế tự đoàn. Sau khi mang hết trang bị xuống tầng dưới, Giang lão lại đưa ra thêm vấn đề. Hiện ở học viện đã có 108 sơ cấp pháp sư tốt nghiệp và cũng chừng đó sắp sửa tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cộng với 18 trung cấp pháp sư tổng sự trong quân đội, bản chấn đã có thể thành lập pháp sư đoàn. Cậu có định thành lập pháp sư đoàn không? Giang Phong đáp ngay không do dự. Đương nhiên rồi, pháp sư đối chiến tranh có tác dụng rất lớn, mà chúng ta lại sắp phải đối mặt với chiến tranh. Giang lão nói, nếu thành lập pháp sư đoàn, do cao cấp pháp sư làm đoàn trưởng, lão có thể truyền cho bọn họ liên hợp kỹ năng để thi triển đại hình pháp thuật. Vấn đề là chúng ta còn thiếu pháp sư trang bị, nhất là pháp trưởng. Giang Phong chợt nhớ đến trận đại chiến bên bờ sông hôm trước, gần 1000 người chơi của cả hai phe đã bị sát tử. Trang bị rơi ra đến hơn 1000 kiện, tất cả đều thành chiến lợi phẩm của Giang Phong. Trong số đó cũng có vài trăm kiện là pháp sư trang bị. Giang Phong lập tức đi qua nha phủ tìm lão Lâm An. Sau khi bàn bạc xong việc thành lập tế tự đoàn và pháp sư đoàn, lão Lâm An lại hướng Giang Phong hồi báo. Đại nhân, lúc sáng bọn người Linh Sơn Bang và Hồng Anh Hội đã đến xin nhận binh sĩ. Thuộc hạ theo sự phân phó của đại nhân đã nhận đủ phí dụng và giao binh sĩ cho bọn họ. Nhưng trong bọn họ không ai có năng lực thống binh, thuộc hạ đành phải phái hai vị thần miếu cấm vệ đưa binh sĩ đến Linh Sơn Thôn và Hồng Anh Thôn. Thống lĩnh tuy có thể chỉ huy quân nhưng không có năng lực thống binh, không thể dẫn quân ra ngoài tác chiến. Chỉ từ cấp bậc tướng quân trở lên mới có năng lực thống binh. Còn thần miếu cấm vệ trừ ngoại, là thống lĩnh thăng cấp bản, có thể tự do xuất thành. Ban bố thống binh lệnh chính là giải quyết vấn đề này, tạm thời có thể thống binh xuất chiến. bởi người chơi hiện giờ bản thân tối đa chỉ có thể thống lĩnh vài binh sĩ, đối đại hình chiến tranh tác dụng không đáng kể. Lão Lâm An lại nói tiếp, đại nhân, sau khi bọn Linh Sơn Bang tiếp nhận binh sĩ, có rất nhiều thế lực đến liên hệ nha phủ xin dụng cao giá để tuyển mộ binh sĩ. Không biết ý đại nhân thế nào? Giang Phong suy nghĩ giây lát nói, nếu như không ảnh hưởng đến quy mô dân số của bản trấn thì cứ đồng ý, nhưng bọn họ không có công lao gì, phí dụng cứ tính bằng gấp đôi bọn Linh Sơn Bang. Còn như bọn họ tự đưa dân cư đến nhờ chúng ta chuyển chức binh sĩ thì chỉ cần trả thêm cho bản trấn khoản tiền bằng với chi phí chuyển chức là được. Lão Lâm An vâng dạ, lại nói thêm, đại nhân, Lục Hoa Thành có cho sứ đến mời đại nhân lên đó dự khán tỷ võ đại hội. Không cần đâu, Vương đại tướng quân thay ta dự khán là được rồi. Ngẫm nghĩ một lúc thấy không còn gì nữa, Giang Phong rời nha phủ đi dạo một vòng toàn trấn. Các kiến trúc mới xuất hiện đã được xây dựng hoàn tất. Ở các hoa viên hay giữa các khu dân cư cũng đã xây dựng những hồ nước tạo thêm mỹ quan cho phố xá. Giờ chỉ còn chờ đến khi quy mô dân số đạt yêu cầu là có thể thăng cấp lên châu thành. Nhưng phải đạt đến quy mô 5 vạn dân, còn thiếu gần 4 vạn dân nữa, chẳng biết tới năm nào tháng nào mới đủ đây. Giang Phong cố suy nghĩ tìm xem còn cách nào khác không. Đột nhiên, hệ thống công cáo khiến Giang Phong phải giật mình. Đinh, hệ thống công cáo, chúc mừng Hùng Bá Thôn là thôn thứ 3 của người chơi có được tín ngưỡng, hệ thống đặc thù thưởng lệ. Hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng. Vậy là không chỉ có Văn Tổ Thần Miếu, vẫn còn ít nhất một giáo phái khác nữa cũng đang khẩn trương truyền bá tín ngưỡng. Không thể ung dung nhàn nhã được nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ đến chuyện phải kiến tạo tế miếu cho các thôn phụ thuộc cũng như còn 10 danh ngạch chưa sử dụng, Giang Phong lập tức điều động nhân mã, khẩn cấp hành xử. Thời gian không chờ ai, cách chương.